Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhà Nhì bán cánh môi, nói, chỉ là trong lòng con không hiểu lắm, tại sao lại đột nhiên lại ít đi một hài tử, bởi vì đây không phải chuyện đơn giản như ăn một bữa cơm, hay mặc một bộ y phục, dù sao cũng là một hài tử, con chỉ muốn hỏi cho rõ ràng. Ta biết, ta đều hiểu. Tiền Mộc Mộc nén lại sự cay đắng trong lòng, cực kỳ chân thành nói. Nhưng ta là người nhà của con, ta sẽ không làm hại con. Lý Nhà Nhi cười gật gật đầu. Vâng, nương vẫn luôn đối xử với con rất tốt, trong lòng con biết. Không có thì thôi, đại khái thật sự là con sinh để quá mệt. Đầu óc mơ màng khả năng cũng không hiểu rõ, mới tưởng mình sinh hai hài tử. Trong lòng Tiền Mộc Mộc cảm thấy có lỗi, cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Kéo chăn đắp cho Lý Nha Nhi. Con nghỉ ngơi thêm một lát, đợi tí nữa ta lại mang đồ ăn đến cho con. Vâng, Lý Nha Nhi từ từ nập xuống, rón ra rón rén đóng cửa lại. Tiền Mộc Mộc đi đến trong viện, dư quang khóe mắt nhìn thấy ở chỗ cửa viện, có một cái đầu đang nhìn vào bên trong. Này, làm cái gì thế? Cái đầu ở cửa viện rụt lại một chút, Mã A Muội dùng sức vò vò góc áo, bước qua ngưỡng cửa đi vào trong viện, miệng cười tâu toét. Đại tẩu, nghe nói đại nhi tức nhà ngươi sinh rồi, bụng nàng ấy to thế kia vừa nhìn là biết mang thai đôi, là sinh một nam một nữ, hay hai nam hài. Biểu cảm nàng ta không được tự nhiên mà ho hai tiếng, sau đó lại nói. Thu hoạch năm nay dùng đầu ngón chân cũng biết là không tốt, lương thực cũ của các ngươi hẳn là cũng ăn gần hết rồi đi, phải nuôi nhiều hài tử như vậy, tẩu gánh vác chắc chắn rất nặng, chúng ta đều là người một nhà. Nếu không tẩu bế một hài tử cho ta nuôi. Không muốn nói nhiều với Mã A Muội, sắc mặt Tiền Mộc Mộc lạnh lùng từ chối. Không có ý định đó, người mau về đi. Đại tẩu, tình hình nhà ta tẩu cũng biết, ta chỉ muốn có một hài tử. Thái độ của Mã A Muội thành khẩn, rất nghiêm túc nói. Đại Liên nhà tẩu còn trẻ tuổi, thân thể tiểu hứa Lý Thị cũng rất tốt. Bọn nó sau này còn có thể sinh thêm càng nhiều hài tử. Nhưng tẩu nhìn ta xem. Ta đã tuổi già xuống sức mà người kia nhà ta cũng không được. Ta chỉ muốn có một đứa nối dõi, tẩu thành toàn cho ta được không? Thấy Mã A Muội cố chấp như vậy, Tiền Mộc Mộc thở dài một tiếng, nói thẳng. Ngươi về đi, Nha Nhi nhà ta chỉ sinh một hài tử, là một khuê nữ, không phải truyền tông cũng chẳng thể nối dõi. Đại tẩu cũng không đến nỗi vậy đi, không muốn ôm cho ta nuôi còn nói dối. Mã A Muội cười xua xua tay. Cũng không tiếp tục dây dưa với Tiền Mộc Mộc nữa, như mũi tên bước nhanh vào phòng Lý Nha Nhi. Kéo chăn đắp Tiểu Hải Nhi, nhìn thấy phía dưới Tia, Ntia, ánh sáng trong mắt nàng ta ngay lập tức ảm đạm đi, lẩm bẩm. Thật sự là một tiểu nha đầu sao? Người làm gì đấy? Lý Nha Nhi vốn dĩ không ngủ, bị ồn ào như vậy, nàng ấy nắm chăn bọc lại cho Tiểu Hải Nhi cau mày hung dữ. Tứ thẩm, ngươi làm gì mà lột y phục của khuê nữ ta? Nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao? Chậc, chỉ là một thứ tốn tiền vội như vậy làm gì? Mã A Muội bĩu môi, mắt đầy vẻ coi thường bước ra khỏi phòng. Này, ngươi, Lý Nhà Nhi tức giận muốn đứng dậy tranh luận, lại bị Tiền Mộc Mộc ấn vai nằm xuống. Tiền Mộc Mộc đuổi theo ra ngoài, chân đá vào M-O-N-G Mã A Muội một cái. Mã A Muội lảo đảo mấy bước, che M-O-N. G có hơi tức giận, quay đầu nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Đại tẩu, ngươi đã ta làm cái gì? Quản cái miệng của ngươi, lần sau còn nói như vậy, ta xé nát cái miệng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc giơ tay lên hù dọa, hung dữ. Mã A Muội xoa xoa mông, một hồi mong đợi lại tan vỡ. Cũng không có tâm tình đấu khẩu tính toán với Tiền Mộc Mộc, men theo con đường lúc đến đi về. Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Bây giờ Mã A Muội thay đổi còn rất lớn, lúc thì điên điên dại dại, lúc lại nhìn rất bình thường, cũng không biết rốt cuộc có bị bệnh hay không. Chẳng qua chuyện nhà người khác, nàng cũng không có tâm tình đi quan tâm. Tiền Mộc Mộc bước vào viện, đóng cửa viện lại, cuộc sống bình đạm, trôi qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian này nhị lão hứa ra đến thăm mấy lần, mỗi lần đều mang theo một ít đồ, đều là trồng trong ruộng nhà mình, hoặc tiết kiệm từ trong miệng ra. Mặc dù không quý giá nhưng tình cảm lại rất đậm đà. Phạm Ngọc An cũng liên tục mang đến đủ loại y phục nhỏ mũ nhỏ giày hồ nhỏ, còn mang một số nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng cho cơ thể. Nhị lão và Phạm Ngọc An đều tặng cho Lý Nha Nhi, Tiền Mộc Mộc không tùy tiện từ chối, nhận hết rồi nấu cho Lý Nha Nhi ăn. Lý Nha Nhi từ lúc ban đầu hơi khó chấp nhận chính mình chỉ sinh một hài tử, đến dần dần chuyển toàn bộ tinh lực lên người đứa tiểu khuê nữ mới sinh, cơ thể cũng đang phục hồi từng chút một. Hôm nay, Tiền Mộc Mộc giặt sạch y phục và tã lót cởi ra hôm qua, giặt xong phơi trong viện. Làm xong việc trong nhà, nàng nhặt cái chậu lên đặt sang một bên, xoa tay cười tươi bước vào phòng Lý Nha Nhi. Nhanh nhanh nhanh, mau để ta ôm một cái. Tiền Mộc Mộc cẩn thận, nâng đầu của Tiểu Hải Nhi lên, múa mày múa mắt trêu đùa. Ngoan ngoan, bé ngoan của ta, hôm nay có ăn ngoan không? Lý Nha Nhi ngồi một bên, đầu đội một chiếc khăn quấn bằng lông, cười nói. Nương, nha đầu cũng đã sinh được mấy ngày rồi, người xem đặt tên gì cho phù hợp. Tiền Mộc Mộc vừa trêu đùa Tiểu Hải Nhi, miệng vừa nói. Đại Liên là chủ một nhà, lại là cha của bé con nhà chúng ta, việc đặt tên quan trọng như vậy, vẫn đợi nó về rồi lại quyết định. Lý Nha Nhi suy nghĩ một lát, cũng đúng, khi mang thai hài tử này tướng công đã không ở nhà, tên thì vẫn nên do chàng ấy đặt thì hợp lý hơn. Tiền Mộc Mộc bế Tiểu Hải Nhi, nói với Lý Nha Nhi. Tối qua con cũng không nghỉ ngơi tốt, ta bế hài tử ra ngoài, con tranh thủ thời gian này ngủ một giấc đi. Đáy mắt Lý Nha Nhi thâm quầng, nghe vậy từ từ nằm vào trong chăn, vừa ngáp vừa nói. Vâng, con tranh thủ ngủ một giấc. Tiền Mộc Mộc bế Tiểu Hải Nhi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, đi đến gian chính. Nàng dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành, Tiểu Hải Nhi dần dần nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Cực kỳ nhẹ nhàng đặt vào trong nôi, đắp chăn lên cũng không đánh thức. Tiền Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay người suýt chạm phải Hứa Gia Thạch. Tim Tiền Mộc Mộc giật nảy mình, con đứng sau lưng ta làm gì, dọa ta giật cả mình. Nói xong, nàng bước ra ngoài, Hứa Gia Thạch đi theo phía sau, có hơi do dự. Nương, người nói thật với cho con, buổi tối hôm đó mọi người đang. Lời còn chưa nói xong, đã bị Tiền Mộc Mộc bịt miệng lại. Ánh mắt Tiền Mộc Mộc lạnh lùng, dọa Hứa Gia Thạch sợ đến ngây người. Nhìn biểu cảm ngây ngốc của thằng bé, Tiền Mộc Mộc thu lại ánh mắt, đè giọng xuống, cố gắng dịu dàng nói. Tiểu Thạch đầu, đảm bảo với nương được không? Không được nói ra những gì con nhìn thấy hôm đó, một chữ cũng không được nhắc đến nữa, con cứ coi như không nhìn thấy gì cả. Miệng Hứa Gia Thạch bị bịt lại, thằng bé chỉ có thể ừm ừm ừm. Cách chương.